Hải tặc chi mạnh nhất Hải Vương. Tác giả: Mộng Xá Ly Nhị Háo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 106. Hành trình mới. Chung quanh bỗng nhiên an tĩnh lại, chỉ có gió biển đem quần áo thổi đến bay phất phới. "Ngươi đang nói cái gì?" Nami sửng sốt một chút, cau mày nhìn lấy nam tử trước mắt. "Ta hy nhìn các ngươi làm đồng bạn của ta, đi theo ta cùng một chỗ mạo hiểm, tiến về Grand Line." Ây cười hì hì nói, "Làm đồng bạn của ngươi, tiến về Grand Line." Nami nhìn xem Ây, hỏi, "Ngươi đang nói cái gì? Mà lại chúng ta vì sao muốn làm đồng bạn của ngươi?" "Bởi vì các ngươi rất mạnh à?" Ây cười lấy nói ra. "Ngươi là xuất sắc hoa tiêu, mà Hachi là đảo ngư nhân kiếm thứ hai khách. Nếu như chúng ta trở thành đồng bạn, liền có thể trở thành vĩ đại hải tặc." "Hắn làm sao biết nhiều như vậy?" Nami giơ lên mặt nhìn về phía Hachi, ánh mắt bên trong mang theo chút trách cứ, nhưng có thể là đoán đi. Hachi nghiêng đầu sang chỗ khác, gãi gãi gương mặt, miệng duỗi ra dài. "Được rồi được rồi." Nami quay đầu nhìn về phía ấy, hỏi, "Người mới vừa nói muốn trở thành tiến về Grand Line." "Đúng vậy a, ta muốn trở thành hải tặc, chinh phục Grand Line, thu hoạch được cao nhất thanh danh, chứng minh mình danh dương thiên hạ." Ây vừa cười vừa nói, "Đây là giấc mộng của hắn, cùng Luffy cùng Sabo cùng một chỗ tại bờ biển hô lên mộng tưởng." Nami khoát tay áo nói ra, "Thật có lỗi, chúng ta tạm thời không có ý định tiến về Grand Line." "Ngươi làm hoa tiêu, chẳng lẽ không nghĩ mở mang kiến thức một chút Grand Line sao?" Ây nói, sau đó nhìn về phía Hachi, hỏi, "Mà Hachi, ngươi làm kiếm khách, chẳng lẽ không muốn danh dương thiên hạ, khiêu chiến đệ nhất thế giới kiếm khách sao? Ít nhất cũng phải để cho mình trở thành đảo ngư nhân đệ nhất kiếm khách a." "Hokai Mihawk, hắn quá mạnh, ta cũng không dám khiêu chiến." Hachi sờ lên cằm nói ra, "Bất quá đảo ngư nhân đệ nhất kiếm khách, đánh bại báo tàng đại nhân sao?" "Cái này..." Nami hừ một tiếng, nói ra, "Grand Line nguy hiểm cũng không phải Đông Hải có thể so sánh. Ta cùng Hachi cũng chỉ là dự định 2-3 năm sau tìm một cơ hội tiến về Grand Line. Thân thể tố chất của ngươi không tệ, nhưng là muốn tiến vào Grand Line, nhưng còn chưa đủ tư cách, xem ra bị coi thường đâu." Ây tay phải ấn tại trên mũ, cười lấy nói ra, "Kia tốt như vậy, chúng ta đánh cực tốt." "Cái gì?" Nami tò mò hỏi. Ây nói ra, "Ta cùng Hachi chiến đấu. Nếu như ta thắng, các ngươi trở thành đồng bạn của ta. Nếu như các ngươi thắng, ta lập tức rời đi. Có được hay không? Ngươi muốn cùng ta chiến đấu. Thực lực của ta, tại Đông Hải đã rất ít có thể tìm được đối thủ. Mà lại ngươi chẳng lẽ không biết nhân loại cùng cá nhân tộc chênh lệch?" Hachi nhìn xem ấy, lắc đầu nói, "Cho nên nếu như ta đánh bại ngươi, mới chứng minh ta có đủ thực lực đến lãnh đạo các ngươi." Ây cười hỏi, "Thế nào? Đánh cược đi." Nami nghe nói như thế, rơi vào trong trầm tư. Giấc mộng của nàng là vẽ khắp thiên hạ hải đồ, nghĩ muốn đi trước Grand Line, nhưng là lấy mình cùng Hachi thực lực, lại lực có chưa thỏa mãn. Trên thuyền chỉ có tài công cùng hoa tiêu, ít người, mà lại chiến lực cũng không đủ. Nhưng Hachi thực lực không thể nghi ngờ, tại Đông Hải hãn hữu địch thủ. Nếu hắn có thể đánh bại Hachi, xác thực có thể tăng lên bọn hắn thực lực. Đến lúc đó nhiều người cũng có năng lực tiến về Grand Line. Dù cho chờ đợi 3 năm, như vậy lại có thể gặp được người thích hợp hơn sao? Đương nhiên, đây là vạn nhất thua kết quả, cũng không khó tiếp nhận. Nhưng ở trong lòng, Nami là không cho rằng hắn có thể đánh bại Hachi. Chủng tộc ưu thế quá lớn, mà Hachi cũng không phải người bình thường ngư nhân binh sĩ. Nhất là đổi càng nhẹ vũ khí, tốc độ xuất thủ càng nhanh. Thực lực của hắn bây giờ, so với A Long đến cũng không kém là bao nhiêu. Hachi thua khả năng chẳng nhiều lắm. Nami nhìn xem ấy, điểm gật đầu nói ra, "Ta đáp ứng cái này ván cược. Nhưng điều kiện tiên quyết là, Hachi có thể dùng đao, Đương nhiên, để kiếm khách không cần đao của mình chiến đấu. Đây chính là 10 phần vô lý điều kiện. A vừa cười vừa nói. Đi tới bong tàu bên trên. Đứng ở Hachi trước mặt. Nói ra, tới đi. Vậy liền thử một chút thực lực của ngươi. Chỉ mong ngươi có thể để cho ta tận hứng. Hachi 6 cái xúc tu cánh tay chậm rãi rút ra trường đao. Nắm ở trong tay. 6 thanh đao. A có chút ngoài ý muốn. Không sai. Ta là 6 đao lưu bạch tuộc ngư nhân Hachi. Xin chỉ giáo. Hachi nói nghiêm túc. Sau đó đột nhiên xuất kích. Một bước phóng ra. Song đao chém xuống. Thật nhanh. A nhìn thấy đao ảnh hiện lên. Trong nháy mắt đến trước mặt mình. Có chút ngoài ý muốn đao tốc độ. Nhưng là sau một khắc. Thân thể của hắn tả diêu hữu hoàng. Trường đao liền sát người xẹt qua. Thế nhưng là trong nháy mắt. Chung quanh 4 đạo hàn quang lóe lên. 4 chuôi trường đao từ khía cạnh đánh úp về phía A. Siêu. A hai chân khẽ cong. Thân thể cấp tốc lui lại. 4 thanh đao toàn bộ thất bại. Lại đến. Hachi vọt tới trước. Trong nháy mắt xông lên. Đao trong tay lần nữa chém ra. Nhưng là A hai chân di động. Nhanh chóng lui lại. Né tránh công kích của hắn. Hachi không ngừng công kích. Nhưng là A không ngừng lùi lại né tránh. Tổng là có thể tránh né công kích của hắn. Phản ứng rất nhanh. Xa xa Nami âm thầm gật đầu. Hachi nhìn thấy hắn chỉ chạy. Có chút tức giận. Lớn tiếng hô. Ngươi sẽ chỉ chạy sao? Chạy. A bỗng nhiên dừng lại. Cười lấy nói ra. Vậy liền không chạy. 6 đao lưu vỏ đủ kỳ kiếm. Hachi vòi bỗng nhiên giơ lên. Chậm rãi bắt đầu vặn vẹo. Sau một khắc, 6 thanh đao hướng phía A chém tới. Cái này 6 thanh đao. Có thẳng tắp bổ tới. Có chém ngang cái cổ. Có gọt hướng hai chân. Có thẳng tắp đâm ra. Mỗi một chiêu đều khác biệt. Phong bế A tất cả thân hình. Đao ảnh tràn ngập. A lại không khẩn trương chút nào. Tại hắn ra chiêu trong nháy mắt. Phóng ra một bước. Bỗng nhiên xuất thủ. Hai tay hóa thành đạo đạo tàn ảnh. Trong nháy mắt đánh ra. Chuẩn xác đánh trúng vào Hachi cổ tay. Phanh, phanh, phanh. 6 tiếng vang âm thanh xuất hiện. Hachi tất cả đao. Đều bị A ngăn cản được. Lại đến. Hachi cảm giác được chỗ cổ tay truyền đến tiếng vang. Lần nữa phát động tiến công. Bạch tuộc bình chiêu. Hachi lui lại một bước. Trong tay 6 thanh đao. Mũi đao đâm về phía A thân thể. Nhưng là tại hắn lui lại trong nháy mắt. A tiến lên một bước. Hai tay lần nữa oanh ra. Phanh, phanh, phanh. Hachi động tác còn chưa hoàn thành. Liền bị lần nữa ngăn lại. Bạch tuộc mở cửa. Hachi cánh tay không cách nào đâm ra. May mà mượn nhờ A lực đạo đưa cánh tay bắn ra. Sau đó dùng hết toàn lực bỗng nhiên chém ra. 6 thanh đao đem A thân hình phong bế. Nhưng là A lại là một bước phóng ra. Song quyền vung vẩy. Lần nữa đón đỡ Hachi cánh tay. Người trúng kế. Hachi bỗng nhiên buông lỏng ra hai thanh đao. Hai đầu bạch tuộc cánh tay tại A đưa tay đánh tới trong nháy mắt. Cầm A tay. Mà còn lại 4 thanh đao. Lần nữa chém ra. Như vậy sao? A trong mắt hơi híp. Miệng vỡ ra. Lộ ra một vòng mỉm cười. Nói ra. Vậy liền kết thúc tốt. A trái chân vừa đạp. Thân thể đột nhiên bắn ra. Một cước đá ra. Oanh. 6 thanh đao sắp chém chúng A một nháy mắt. Hachi trước một bước bị đá bay ra ngoài. Phanh. Hachi trực tiếp bay rớt ra ngoài. Đâm vào buồng nhỏ trên tàu bên trên. Sau đó chậm rãi hạ lạc. Rơi vào bong tàu bên trên. Hachi. Nami thấy cảnh này. Vội vàng chạy tới. Thật mạnh. Hachi có chút kinh hãi nhìn xem A. Lực lượng của hắn vậy mà như thế to lớn. Mà lại tốc độ rất nhanh. Kiếm thuật của ngươi không tệ. Mà lại tốc độ rất nhanh. Nhưng là có một cái thiếu sót thật lớn. A nhìn xem Hachi nói. Thiếu hụt. Hachi ngẩng đầu. Hiếu kỳ nhìn về phía đối phương. A cười lấy nói ra. Đầu tiên là ngươi chi dưới quá yếu. Cái này yếu là tương đối cánh tay của ngươi. Chân của ngươi lực lượng muốn vượt qua người bình thường gấp 10. Nhưng là so với cánh tay của ngươi. Lại còn kém một chút. Tiếp theo thân thể của ngươi khổng lồ, chân phải thừa nhận càng lớn lực lượng. Bởi vậy ngươi tốc độ di chuyển rất chậm, cho nên ta chỉ cần không ngừng trốn tránh, liền có thể đánh bại ngươi. Ngươi nói không sai. Hachi nhớ tới vừa rồi lúc chiến đấu tràng cảnh, mình căn bản đuổi không kịp ấy. Chân là cái khuyết điểm chí mạng, bất quá ưu thế của ngươi cũng rất rõ ràng. Ấy cười lấy nói ra, ngươi chủng tộc quyết định lực lượng của ngươi, mà lại 6 cánh tay, để ngươi đã mất đi rất nhiều kiếm khách khuyết điểm. Kiếm khách tốt nhất phạm vi công kích là bên trong cự ly ngắn, bị giới hạn kiếm chiều dài, không am hiểu cự ly ngắn chiến đấu. Tất cả không sử dụng kiếm người, sẽ kiệt lực tới gần đối phương. Nhưng là ngươi khác biệt, đầu tiên ngươi có 6 cánh tay, có thể rất tốt phòng bế đối phương thân hình, phòng ngừa đối phương tới gần. Tiếp theo là, cánh tay của ngươi dài, mà lại có thể tự nhiên uốn lượn, phòng ngự phạm vi lớn, đối phương rất khó tới gần. Sau đó ngươi còn có thể quăng kiếm đón đỡ, liên lụy đối phương thân hình, ngươi chủng tộc. Chứng minh ngươi trời sinh là cái kiếm khách. Hachi nghe nói như thế, nhịn không được cười khổ nói, nhưng là ngươi về sau không có tránh, ta y nguyên không cách nào đánh bại ngươi. Đó là bởi vì ta mạnh nha, tố chất thân thể của ta so ngươi tốt, phản ứng cũng nhanh hơn ngươi, hoàn toàn cao hơn ngươi một cái cấp độ, tự nhiên là có thể chiến thắng ngươi. Ấy cười lấy nói ra, mà lại ngươi còn có cái thứ hai khuyết điểm, hoặc là không thể nói khuyết điểm, mà là ngươi tạm thời không có đạt tới mục tiêu. Là cái gì? Hachi song đều đã tới hiếu kỳ. Ấy nói ra, đó chính là ngươi không cách nào làm được phân tâm điều khiển vũ khí của mình. Ngươi có 6 thanh đao, lại nhiều nhất phân tâm khống chế 2 loại phương thức công kích. Nhiều nhất, ngươi liền không cách nào điều khiển. Ấy chậm rãi nói. Nhưng ta vỏ đủ kỳ kiếm có được 6 loại phương thức công kích. Hachi không hiểu hỏi. Ấy nói ra. Không không. Nói với ta không giống. Ngươi vỏ đủ kỳ kiếm dùng 6 cái khác biệt kiếm chiêu. Nhưng là tại ra chiêu trước đó liền xác định. Ngươi sử dụng một chiêu này. Muốn đem cánh tay mở ra. Dọn xong tư thế. Mượn nhờ vòi vặn vẹo cải biến chiêu thức. Sau đó thông qua cơ bắp co vào đem trường đao đánh ra. Nếu như công kích không có tác dụng, không cách nào lập tức biến ảo cánh tay sử dụng 6 loại chiêu thức công kích. Biến chiêu, người nhiều nhất đồng thời sử xuất 2 loại chiêu thức, muốn sử dụng 6 loại, liền cần lần nữa thu cánh tay về. Sau đó công kích chiêu thứ 2, dạng này liền để cho địch nhân có thể căn cứ kiếm phương vị. Cùng kiếm xuất thủ một nháy mắt chỉ hướng, đánh giá ra chiêu kiếm của ngươi làm ra ứng đối. Đối phó tố chất thân thể so ngươi chênh lệch người, ngươi thành thạo điêu luyện, nhưng đối phó với kinh nghiệm chiến đấu phong phú, tố chất thân thể so ngươi người tốt, cũng chỉ có thể rơi vào hạ phong. Thì ra là thế, Hachi nhãn tỉnh sáng lên, nói ra, báo tàng đại nhân liền có thể làm được điểm ấy. 8 cánh tay, khác biệt chiêu thức, tự do biến ảo, không chỉ có như thế, nếu như phân tâm lục dụng, có thể tốt hơn châm đối với địch nhân phản ứng mà làm ra cải biến. Còn có thể thông qua khống chế ra chiêu tiết tấu đến tiến công. Ấy cười lấy nói ra. Nếu như ngươi huấn luyện một chút 2 chân của mình. Cải biến tốc độ di chuyển tương đối chậm khuyết điểm. Như vậy thực lực liền có thể có một cái biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đến lúc kia. Hiện tại ta căn bản không có năng lực phản kháng. Ta hiểu được. Hachi đứng dậy. Hướng phía Ây trùng điệp cúi đầu, nói ra, đa tạ các hạ chỉ giáo. Không muốn như vậy, Ây cười lấy nói ra, chúng ta không là đồng bạn sao? Hachi nghe nói như thế, nghĩ đến vừa rồi tiền đặt cược, gãi đầu một cái, nhìn về phía Nami, áy náy nói ra, có lỗi với Nami, ta thua. Nami nhìn xem Ây, nhịn không được nhíu mày, mạnh phi thường. Tay không tấc sắt đánh bại Hachi. Nhìn còn thành thạo điêu luyện. Mạnh hơn A Long ra quá nhiều. Hắn thêm Hachi. Tiến vào Grand Line không có vấn đề. Nhưng là. Mình chuẩn bị sẵn sàng gia nhập Grand Line sao? Người này. Lại giá trị không đáng giá tin tưởng. Nếu như không nguyện ý quên đi. Ây nhìn thấy Nami thần sắc, nhịn không được nói ra. Ta sẽ không cưỡng cầu các ngươi. Ta đáp ứng. Nami nghe nói như thế, bỗng nhiên nhẹ gật đầu. Đáp ứng. Ây có chút ngoài ý muốn, ngay sau đó tràn đầy vẻ mừng rỡ. Hỏi, các ngươi nguyện ý làm đồng bạn của ta sao? Có chơi có chịu. Nami vừa cười vừa nói. Đã thua, tự nhiên muốn thực hiện hiệp nghị. Hắn sau cùng lời nói, thuyết phục Nami, thực lực của hắn rất mạnh, hoàn toàn áp đảo Hachi, có thể tùy tiện chế phục mình cùng Hachi, ép buộc mình làm việc cho hắn. Nhưng là hắn tại thắng tình huống dưới, lại lựa chọn từ bỏ. Càng quan trọng hơn là thực lực của hắn quá mạnh, không biết tại Đông Hải có người hay không có thể chiến thắng hắn. Chỉ ít A Long không phải là đối thủ của hắn. A Long tại Grand Line, dựa vào A Long một đám đánh ra thanh danh, sau đó được thỉnh mời lên mặt trời băng hải tặc. Có hắn gia nhập, tại Grand Line, đầy đủ đặt chân, mình liền có thể tiến về Grand Line, vẽ Grand Line địa đồ. Kia là giấc mộng của mình. 3 năm sau, chưa chắc có cơ hội, mà bây giờ, lại có cái cơ hội rất tốt. Bỏ qua người này, lần tiếp theo cái nào có thể tìm tới như thế hợp cách tay chân. Không chỉ là A hy vọng Nami làm đồng bạn của mình, Nami ngược lại đối A có càng lớn hứng thú. Như vậy từ hôm nay trở đi, chúng ta liền là đồng bạn. A ánh mắt sáng rực nhìn xem hai người. Nami nhìn xem A, tò mò hỏi, nhưng chúng ta còn không biết tên của ngươi. A, ta gọi A, Pogger. D, A, A cười hồi đáp. D, Hachi mở to hai mắt nhìn. Thế nào, cái tên này có chỗ đặc biệt gì sao? Nami tò mò hỏi. Không, chỉ là D cái chữ này mẫu tương đối đặc thù. Hachi hồi đáp. Vua hải tặc danh tự là Gon D. Roger. Cũng có cái D, có người đồn thế giới này tồn tại D chi nhất tộc. Bất quá chỉ là cái truyền ngôn. Đoán chừng là sùng bái vua hải tặc mới tăng thêm cái D chữ. Nami, nghiêng qua A một chút. Người nói không sai. A cười hì hì nói. Nhưng là trong lòng lại thở dài. Thật có lỗi. Cái tên đó tràn ngập nguy hiểm. Chuyện kia tạm thời còn chưa thuận tiện nói cho các ngươi biết. Nami nhún vai. Nói ra. Tốt. Chúng ta lên đường đi. Muốn đi trước Grand Line. Chỉ bằng những này còn chưa đủ. Chúng ta còn cần làm điểm chuẩn bị. Nghe ngươi. A gật gật đầu. Ấn theo mũ. Nhìn phía xa hải vực. Giang hai cánh tay. Nói ra. Liền để chúng ta bắt đầu chinh phục Grand Line đi. Từ ngươi văn hải đảo tiểu trấn. Trong đó một gian phòng ốc bên ngoài. Ngươi lần này đi ít nhất cũng phải 10 ngày. Nojiko đứng tại Maruseru trước mặt. Ai oán nói ra. Chúng ta mới vừa vặn kết hôn. Tình huống khẩn cấp nha. Yêu yêu đọc sách tạp lợi tư thuyền trưởng đoạn thời gian trước té xỉu. Vừa mới thức tỉnh. Về sau cũng không có cách nào lên thuyền ra biển. Thương hội mới khiến cho ta tiếp nhận hắn. Trở thành thuyền trưởng. Maruseru hôn một chút Nojiko cái trán. Nói ra. Cái này là một chuyện tốt. Không phải ta ít nhất phải thời gian 4-5 năm. Mới có thể trở thành một chiếc thuyền trưởng. Kia liền đi đi. Nojiko gật gật đầu. Quan tâm nói ra. Chú ý an toàn. Ta hiểu rồi. Maruseru ôm lấy Nojiko. Nói ra. Nếu như cảm giác đến phát chán. Người có thể trở về làng Kokoyashi. Thương hội lại mở một đầu đường thuyền. Hiện tại một tuần có 2 chiếc chiếc thuyền hướng đảo Konomi. Thứ tư liền có thương thuyền trở về. A Long băng hải tặc rời đi về sau. Konomi quần đảo cùng phụ cận hải vực cũng bị tránh kim thương hội một lần nữa an bài đường thuyền. Hiện trước khi đến nơi đó vô cùng an toàn. Đến lúc đó lại nói tốt. Nojiko vừa cười vừa nói. Maruseru cùng mẹ của mình đệ đệ cùng muội muội ôm về sau. Cõng 2 cái to lớn bọc hành lý hướng phía bờ biển đi đến. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.